Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương tập 52. Theo màn đêm buông xuống, Lâm Thành ở văn phòng hiệu trưởng đợi thật lâu. Thành Hư đạo trưởng cùng đám người hiệu trưởng còn không có trở về. May mà Lâm Thành trực tiếp đem thủy quỷ thả ra. Phía trước đáp ứng siêu độ thủy quỷ, sau đó lại quên mất. Ca ca, nơi này là chỗ nào? Thủy quỷ vừa xuất hiện, thập phần tò mò đánh giá bốn phía. Nếu không phải sắc mặt tái nhợt, thân thể sưng vù, tuyệt đối là một tiểu loli vô cùng đáng yêu. Trường trung học tại thành phố Dương Thành. Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó lấy ra một tấm phù độ quỷ. Hắn đã là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, siêu độ lệ quỷ không cần rườm rà như trước kia. Chỉ cần phù độ quỷ cùng với chú siêu độ, thủ quyết, bước cương là được. Đây là chỗ tốt sau khi pháp sư cường đại. Thời điểm nhỏ yếu yêu cầu mượn dùng rất nhiều đồ vật rườm rà. Như vậy mới có thể đem chấp niệm trong lòng lệ quỷ hoặc là oán khí hóa giải. Hóa giải không xong chỉ có thể giết chết. Bất quá đại đa số lệ quỷ đều có thể hóa giải. Rốt cuộc lệ quỷ lại chết thêm một lần, liền hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Những chỉ thức đó ở thời điểm bọn chúng trở thành lệ quỷ đương nhiên liền đã minh bạch. Thật giống như người biết ăn cơm, mấy thứ này là không cần người khác dạy. Chuẩn bị tốt chưa? Lâm Thành lại lần nữa nhìn về phía thủy quỷ, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Ca ca tốt, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội một lần nữa đầu thai. Kiếp sau ta sẽ báo đáp ngươi. Thủy quỷ gật gật đầu, thập phần cảm kích nhìn Lâm Thành. Nếu không có Lâm Thành ra tay, liền tính nó muốn đầu thai đều không thể, chẳng sợ kéo người xuống nước cũng không được. Sau khi thủy quỷ kéo người xuống nước là có thể đi đầu thai, nhưng thì cốt nó ở chỗ của quỷ ba bà. Bị quỷ bà bà khống chế, sao có thể sẽ làm nó đầu thai. Hiện tại thì cốt tìm trở về, lại có Lâm Thành siêu độ, đầu thai là sự tình ván đã đóng thuyền. Có thể nói là Lâm Thành đã cho nó cơ hội lần nữa được làm người, bằng không còn sẽ ở trong nước giúp quỷ bà bà hại người, cuối cùng bị quỷ bà bà giết chết, hồn phi phách tán. Thấy thủy quỷ chuẩn bị tốt, Lâm Thành gật gật đầu, sau đó thúc giục pháp lực, vung tay lên. Lá bùa không lửa tự cháy, ngay sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên nhìn về phía thủy quỷ, biểu tình nghiêm túc dị thường nói: còn không nhanh chóng bám vào trên lá bùa. Cảm ơn ca ca. Thủy quỷ gật đầu, sau đó quỳ xuống đất đối với Lâm Thành bái lạy, tiếp theo bay thẳng đến trên lá bùa. Lá bùa thiêu đốt xong, liên quan đến thủy quỷ cùng nhau hóa thành một đạo sương khói, bay tới trên bầu trời thổi đi, tiếp theo tiêu tán ở trên không trung. Địa phủ cũng không phải thật sự ở dưới mặt đất, mà là ở một không gian thứ nguyên khác, cũng có thể nói là một thế giới khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người thường không nhìn thấy địa phủ, không biết địa phủ ở nơi nào. Chẳng sợ đào sống địa cầu cũng không có khả năng tìm được địa phủ dưới mặt đất. Sau khi đưa thủy quỷ đi địa phủ không bao lâu, Thanh Hư đạo trưởng cùng với đám người hiệu trưởng đã trở lại. Nhìn dáng vẻ mấy người đều đã uống một chút rượu, ngay cả Tô Chiến Nghị bình thường không uống rượu đều đã uống đến đầy mặt đỏ bừng, một thân toàn mùi rượu. Lão đại, chúng tôi đã trở lại. Tổ chức nghị có chút nói không rõ, bất quá ý thức coi như vẫn thanh tỉnh. Cái này, kỳ thật chúng ta không cho hắn cùng với bác Lam uống, nhưng ngăn không được. Hắn nói uống rượu có thể thêm can đảm, như vậy buổi tối liền không cần sợ hãi. Lúc này, Thanh Hưu đạo trưởng đi đến bên người Lâm Thành, thập phần sợ hãi giải thích. Dẫu cuộc Lâm Thành làm tổ chức nghị cùng với bác Lam đêm nay sẽ đối phó hai con lệ quỷ kia, bọn họ là biết đến. Cũng biết uống rượu sẽ hỏng việc, sợ Lâm Thành trách cứ. Một chút rượu mà thôi, không có việc gì, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Lâm Thành không hề để ý, uống rượu đích xác có thể thêm can đảm, chỉ cần ý thức rõ ràng là được. Được. Thanh Hưu đạo trưởng gật đầu, thấy Lâm Thành không có để ý, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang theo mọi người đi theo Lâm Thành, lập tức đi vào nơi mà Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển đã tử vong. Trên mặt đất còn có vết máu, đã khô khốc, bất quá nhìn qua vẫn là thấy ghê người. Phảng phất giống như hiện trường vụ án giết người, trực tiếp làm cho mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển che miệng lại khóc lên. Bọn họ từ nơi khác chạy tới nơi này đã vài ngày, cũng chưa đi xem con gái bọn họ, sợ nhìn không được mà thương tâm. Vào lúc này, vừa lúc hiệu trưởng nói cho bọn họ yêu cầu mời một vị cao nhân tới siêu độ cho hai nàng, bằng không sẽ biến thành lệ quỷ trở về gây họa cho người vô tội. Vốn dĩ bọn họ là người không tin có quỷ, nhưng nghĩ ngựa chết còn như ngựa sống mà chạy chứa, lập tức liền đáp ứng yêu cầu của hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng đề cử cho bọn họ Thanh Hư đạo trưởng, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới cha mẹ hai nhà này vậy mà đầu thất hôm nay mới tìm đến Thanh Hư đạo trưởng, mục đích chính là vì muốn thấy mặt con gái bọn họ một lần cuối cùng, chẳng sợ con gái bọn họ thật sự biến thành lệ quỷ đã trở lại. Nhiệt độ nơi này thực thấp, âm khí thực nặng. Thanh Hư đạo trưởng đầy mặt ngưng trọng đi vào bên người Lâm Thành. Nói vậy không phải vô nghĩa sao? Chờ lát nữa bọn chúng hóa thành lệ quỷ sẽ trước tiên xuất hiện ở chỗ này. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía tổ chức nghị cùng với bác Lam. Hai người các cậu chuẩn bị một chút, bọn chúng sắp tới. Lão đại, có vấn đề đừng hỏi ta. Không đợi tổ chức nghị nói xong, Lâm Thành liền thập phần nghiêm túc mở miệng nói. Mục đích hắn làm như vậy trên thực tế cũng là vì tốt cho tổ chức nghị. Hồn phách của Viên Thiên Cương đã ở trong thân thể hắn. Nhân vật truyền kỳ bậc này không có khả năng ngay cả một con quỷ hồn nho nhỏ đều giải quyết không được. Hơn nữa khẳng định so với Lâm Thành hiểu biết nhiều hơn, có tài nguyên chân quý như Viên Thiên Cương không cần lại cố tình tới hỏi hắn. Tổ chức nghị không phải muốn trở thành cường giả sao? Hắn cũng hy vọng tổ chức nghị có thể trở thành cường giả, một mình đảm đương một phía, sau đó làm phụ tá đắc lực cho hắn, về sau gặp phải nguy hiểm cũng có thể vì hắn chia sẻ không ít. Tổ chức nghị trầm mặc một chút, sau đó nhìn chung quanh. Vừa lúc bên cạnh hoa viên có một cây bưởi, phía trên kết rất nhiều quả bưởi, nhánh cây đều bị kéo cong, trông rất quả lớn. Lập tức trực tiếp đi qua, hái lấy 5 lá cây, sau đó đi vào chỗ mà Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển chết, dùng máu của các nàng bắn ở trên mặt đất bôi lên trên lá bưởi. Sau đó nhìn cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển cùng với bác Lam nói: "Mỗi người một lá, dùng lá cây xoa xoa ở hai mắt một chút." Bác Lam nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Lâm Thành. "Cậu nhìn tôi làm gì? Dựa theo hắn nói mà làm. Đây là một trong 40 phương pháp có thể nhìn thấy quỷ. Các người là người thường, ở dưới tình huống lệ quỷ không chủ động cho các người thấy, là các người không nhìn thấy lệ quỷ." Lâm Thành nhàn nhạt nói, đối với biểu hiện của tổ chức nghị cũng thập phần vừa lòng. Xem ra gia hỏa này đã hỏi Viên Thiên Cương, bằng không cũng không biết lá bưởi có thể nhìn thấy quỷ. Vốn dĩ lá bưởi yêu cầu dính lên nước mắt trâu mới có thể gặp quỷ. Nhưng nếu trong tình huống không có nước mắt trâu, có thể dùng máu của người chết để thay thế. Máu tươi ở trên mặt đất tuy rằng khô khốc nhưng cũng có thể lấy tới để dùng. Được rồi, Bác Lam căng thẳng gật gật đầu. Trên lá bưởi chính là máu tươi của người chết. Tập tục hoa hạ đối với người chết là thập phần kiêng kỵ. Hơn nữa giờ như vậy, hắn thân là con trai chủ tịch tập đoàn Bác Thị, đã khi nào dùng qua đồ vật dơ như vậy? Nhưng hiện tại Lâm Thành lên tiếng, không dùng cũng không được. Nếu có thể không dùng, hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Rốt cuộc hắn không muốn thấy lệ quỷ. Mọi người lập tức tiếp nhận lá bưởi của tổ chức nghị, sau đó ở trước mắt xoa một chút, không có bất luận cảm giác gì, cùng với phía trước giống nhau. Người sẽ không phải là gạt chúng ta chứ? Tại sao đều không có cảm giác gì? Thật sự có thể nhìn thấy con gái của ta sao? Ba của Chu Hiểu Hiểu có chút tức giận. Hắn cảm giác tổ chức nghị đang đùa giỡn bọn họ, còn tưởng rằng xoa lá bưởi là có thể thay đổi cái gì. Ai biết thế nhưng một chút thay đổi cũng đều không có. Thay đổi duy nhất chính là muốn phun ra. Nghĩ chính mình dùng đồ dơ như vậy lau ở hai mắt, nội tâm có từng trận buồn nôn. Không có, thật không gạt người. Con gái ông còn không có xuất hiện, chờ xuất hiện là có thể nhìn thấy. Tổ chức nghỉ có chút hoảng loạn, giữa cuộc lần đầu tiên ra tay, thật giống như lần đầu tiên làm tình, thập phần khẩn trương, không có đầu mối, thậm chí không tìm thấy chỗ để chui vào. Được rồi, phía trước hoài nghi chúng ta liền bỏ qua. Hiện tại còn hoài nghi, nếu ông cho rằng ai có bản lĩnh liền đi mời người đó đi. Mời không được ông liền câm miệng. Chúng ta không phải là vì thù lao của ông. Chuyện này quan hệ đến thanh danh cùng với tính mạng của học sinh trường trung học số 1. Lúc này Lâm Thành mở miệng. Phía trước nói còn chưa tính, giờ phút này còn ở nơi này làm nhảm. Nếu lựa chọn để cho bọn họ ra tay, vậy hẳn là phải tin tưởng bọn họ, mà không phải đến bây giờ còn ở đó hoài nghi. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút nói tiếp. Trong 40 phương pháp thấy quỷ, hỗn hợp lá bưởi cùng nước mắt trâu là có thể thấy lệ quỷ. Nếu không có nước mắt trâu, dùng máu tươi người chết cũng có thể. Còn có một loại chính là cúi xuống nhìn từ lưng quần. Những chỉ thức đơn giản đó, nói vậy các người đều biết. Muốn gặp con gái các người, hãy yên lặng đứng ở một bên đợi. Còn có, thời điểm con gái các người xuất hiện, ngàn vạn lần không thể tới gần bọn họ. Nếu không xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không nhắc nhở. Được, ta tin tưởng ngươi. Nếu như không nhìn thấy con gái của ta, đến lúc đó ta liền tố cáo các người lên tòa án, nói các người lừa dối. Cha của Chu Hiểu Hiểu gật đầu, thập phần nghiêm túc nói. Hiện tại hắn hoài nghi chính mình có phải đầu bị lừa đá hay không, vậy mà tin tưởng đám thần côn này nói. Thế giới này sao có thể có quỷ? Hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy là một chuyện vô lý, căn bản không có khả năng. Bởi quá chuyện tới trước mắt, hắn phải nhìn xem có phải thật sự có thể nhìn thấy con gái của hắn hay không. Nếu không nhìn thấy, những lời vừa rồi không phải nói giỡn. Lão đại, hiện tại chúng ta liền chờ bọn chúng xuất hiện sao? Muốn trước tiên bố trí một chút hay không? Chờ bọn chúng xuất hiện sẽ trực tiếp thu phục. Tổ chức nghị nhìn Lâm Thành hỏi. Không cần, chỉ là hai con lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn. Chờ cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển nhìn thấy con gái bọn họ, đến lúc đó cậu hãy ra tay cũng không muộn. Lâm Thành phất phất tay, nhàn nhạt nói. Mục đích của hắn không phải là vì thu phục hai con lệ quỷ này, mà là vì rèn luyện tổ chức nghị cùng với bác Lam. Trước tiên bố trí, còn rèn luyện bọn họ như thế nào? Đến lúc đó Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển xuất hiện, thấy nhiều người như vậy, dương khí nặng, nhất định sẽ trước tiên chui vào trong khu dạy học. Đến lúc đó cha mẹ của hai nàng cũng nhìn thấy bọn họ, vừa lúc để cho tổ chức nghị cùng với bác Lam đi vào thu phục. Trước tiên bố trí, căn bản sẽ không tạo được bất luận hiệu quả rèn luyện cái gì. Được rồi, tổ chức nghị gật gật đầu. Liên ở vừa rồi, Viên Thiên Cương nói cho hắn có thể trước tiên bố trí trận pháp, chờ lệ quỷ vừa xuất hiện liền thu phục. Vốn tưởng rằng có thể không cần dây dưa cùng lệ quỷ, ai biết Lâm Thành lại không muốn. Không muốn liền không muốn, dù sao có hồn phách của Viên Thiên Cương ở bên, lúc này hắn cũng không có nhiều lo lắng. Theo thời gian dần dần trôi đi, gió đêm thổi qua mang theo từng trận lạnh lẽo. Trời đầu thu, gió đêm lạnh lẽo không khỏi làm cho cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển đều nắm thật chặt quần áo. Thời gian 12 giờ đêm, không biết vì sao, cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển cảm thấy không khí có chút nặng nề, hô hấp đều bắt đầu không thông thuận, thật giống như có đồ vật khủng bố gì sắp xuất hiện. Ban đêm gió lạnh thổi tới, hoàn cảnh thực an tĩnh, không có người nói chuyện, khiến cho không khí trở nên quỷ dị. Tất cả mọi người đồng thời nhìn chằm chằm vào nơi mà Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển tử vong. Mẹ của hai nàng có chút sợ hãi, nhưng lại gần trước người chồng mình, không biết có phải là do giác quan thứ 6 của nữ nhân hay không, khiến cho các nàng cảm thấy thực khiếp sợ. Nội tâm cũng đang có âm thanh nói cho các nàng nhanh chóng rời đi, chờ lát nữa sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Ông xã, ông nói con gái chúng ta thật sự sẽ biến thành lệ quỷ trở về sao? Ta hiện tại rất sợ hãi. Mẹ của Chu Hiểu Hiểu thập phần khẩn trương sợ hãi nhìn chồng mình hỏi. Đừng sợ, có ta ở đây, mà kệ có hay không, chờ lát nữa sẽ biết. Hơn nữa nó là con gái chúng ta, liền tính thật sự biến thành lệ quỷ trở về cũng sẽ không thương tổn đến chúng ta. Mẹ của Chu Hiểu Hiểu gật đầu, đang cảm thấy chồng mình nói có đạo lý, bất quá vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc lần đầu tiên gặp quỷ. Tới rồi. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên khẽ quát một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vừa dứt lời, xung quanh nổi lên cuồng phong, gió thổi lá cây phát ra thanh âm chói tai. Ở ban đêm yên tĩnh, thập phần khủng bố. Nội tâm của cha mẹ Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển bắt đầu nhảy lên. Bọn họ đều là người thường, vô duyên vô cớ nổi lên cuồng phong, nhìn tình huống giống như thật sự sẽ biến thành lệ quỷ trở về. Tuy rằng bọn họ tin tưởng con gái của mình sẽ không hại chính mình, nhưng lại đã biến thành quỷ. Bỗng nhiên, một trận tiếng cười quỷ dị truyền đến. Mẹ của Chu Hiểu Hiểu sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đôi tay gắt gao ôm lấy chồng mình. Cha của Chu Hiểu Hiểu một bên an ủi vợ mình, một bên cũng thực lo sợ, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bà xã, em đừng sợ. Nhảy nhảy nhảy, nhảy đến dưới lầu chết thẳng cẳng, chết thẳng cẳng. Lại là một trận thanh âm quỷ dị truyền đến. Bọn họ không biết thanh âm là từ phương hướng nào truyền đến, nhưng rõ ràng chui vào trong tai. Đồng tử của bọn họ co rụt lại, sống lưng tê dại, khí lạnh từ lòng bàn chân ứa ra. Máu, có máu! Đột nhiên, mẹ của Lưu Uyển hét lên một tiếng, đầy mặt khủng bố nhảy đến trên người chồng mình, tựa như bạch tuộc, sắc mặt tái nhợt gắt gao ôm lấy chồng mình. Trời, trời ạ! Cha của Trung Hiểu Hiểu giờ khắc này cũng bắt đầu sợ hãi, miệng lắp bắp, hai chân bắt đầu run lên. Ở chỗ mà Trung Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển tử vong, bắt đầu toát ra máu tươi chói mắt. Ở khu dạy học tối tăm được ánh đèn chiếu xuống nhìn thấy rất rõ. Không chỉ có chỗ tử vong, ngay cả vách tường khu dạy học cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, nhìn thấy ghê người, thập phần khủng bố. Oán khí vì sao lại lớn như vậy? Thế nhưng trực tiếp biến thành quỷ binh. Lâm Thành ở một bên đồng tử co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ. Lệ quỷ vừa mới trở thành quỷ hồn, không có khả năng chế tạo ra ảo cảnh lớn như vậy để ảnh hưởng đến nhiều người thế này. Cũng chỉ có quỷ binh có thể có được thực lực như vậy. Thực dễ dàng là có thể phân biệt ra thực lực bọn chúng. Bình thường người vừa mới chết, liền tính oán khí lớn cũng là lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn. Nhưng Trung Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển, thế nhưng đồng thời trở thành quỷ binh. Giữa cuộc thời điểm các nàng chết đã gặp phải cái gì? Oán khí vậy mà lớn đến mức đủ để cho các nàng vượt qua cảnh giới quỷ hồn, trực tiếp trở thành quỷ binh. Vốn dĩ để Tô Chiến Nghị cùng với bác Lam rèn luyện một chút, nhưng hiện tại không được. Hai người đều không có kinh nghiệm, đối mặt quỷ binh chỉ có một con đường chết. Có kinh nghiệm, có lẽ Tô Chiến Nghị có thể chống lại một chút. Lâm Thành lập tức lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Lá bùa ném tới trên không trung, nháy mắt phát ra kim quang chói mắt. Cha mẹ của Trung Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển trừng lớn hai mắt. Vừa rồi dùng lá bưởi mở âm dương nhãn cho bọn họ, đã có thể nhìn thấy kim quang mà người thường nhìn không thấy. Thấy Lâm Thành vậy mà tung ra một lá bùa phát ra kim quang, khiến cho nội tâm bọn họ hoàn toàn chấn động thật sâu. Thậm chí thế giới quan tại một khắc này đều sụp đổ. Thì ra thế giới này thật sự có cao nhân, quá nhiều bức. Vừa rồi còn hoài nghi người ta, ngẫm lại liền cảm thấy trên mặt nóng sát đau đớn. Phảng phất trong vô hình bị Lâm Thành hung hăng tát cho một cái. Đúng lúc này, kim quang biến mất, máu tươi biến mất, hết thảy đều khôi phục đến bộ dáng ban đầu. Duy nhất không bình thường chính là ở chỗ mà Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển tử vong, đang đứng hai nữ tử sắc mặt tái nhợt, đầu rách nát, đứt tay đứt chân, đầu tóc tán loạn. Trước khi chết là cái dạng gì, sau khi chết cũng là cái dạng đó. Phía trước bọn họ chết đầu bị đập vỡ, tứ chi đứt gãy, hóa thành lệ quỷ đương nhiên cũng là như vậy. Con gái! Nhìn thấy Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển xuất hiện, cha mẹ của hai người đều đã sợ hãi, lại kích động kêu lên một tiếng: Ba, mẹ, con chết thực thảm, con rất nhớ các người, xuống dưới cùng con đi. Lúc này Chu Hiểu Hiểu ngẩng đầu, vươn đôi tay uốn lượn tái nhợt dị thường, đẩy ra mái tóc đang tán loạn che khuất khuôn mặt. Cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu hung hăng nuốt nước miếng, đầy mặt sợ hãi đi vào bên người Lâm Thành. Nhìn bộ dáng của con gái giờ phút này, bọn họ ngay cả nói chuyện cũng đều không dám. Không phải bọn họ không yêu con gái của mình, mà là thật sự đáng sợ. Hơn nữa, nàng còn bảo bọn họ đi xuống ở cùng nàng, đây không phải là muốn cho bọn họ chết đi sao? Thấy cha mẹ của Châu Hiểu Hiểu đi đến bên người Lâm Thành, cha mẹ của Lưu Uyển cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi chứng kiến đến năng lực của Lâm Thành, bọn họ cảm thấy chỉ có đi theo phía sau Lâm Thành mới có cảm giác an toàn. Nhìn thấy con gái của các người chưa? Còn có cái gì muốn nói, hãy nhanh chóng nói đi. Lâm Thành quay đầu lại, đầy mặt nghiêm túc nhìn cha mẹ của hai nàng nói: Không, không có. Cha của Chu Hiểu Hiểu coi như lớn mật, đầy mặt sợ hãi, ấp a ấp úng nói. Về phần cha mẹ của Lưu Uyển cùng với mẹ của Chu Hiểu Hiểu đã bị dọa cho nói không ra lời, thân thể ngăn không được run rẩy. Vậy ta ra tay thu phục được chưa? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Được. Cha của Chu Hiểu Hiểu thanh âm run rẩy nói, vốn tưởng rằng con gái của mình liền tính biến thành lệ quỷ cũng cùng người thường không sai biệt lắm, ai biết lại khủng bố như vậy. Những lời phía trước muốn nói tất cả đều đã quên mất, trong đầu trống rỗng, có chỉ là hy vọng Lâm Thành nhanh chóng đem con gái của mình thu đi. Quá khủng bố, còn muốn cho bọn họ đi xuống cùng nó, liền tính muốn đi xuống cũng không phải là hiện tại. Nếu như Chu Hiểu Hiểu không nói bọn họ muốn đi xuống cùng nó, bọn họ còn sẽ không sợ hãi. Vừa nói, nháy mắt lông tơ dựng lên, sống lưng tê dại. Thấy cha mẹ của hai nàng gật đầu, Lâm Thành cũng không có do dự, lập tức vung tay lên, hai tấm phù thu quỷ xuất hiện. Hắn không có lấy ra phù diệt quỷ, Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển chết như thế nào còn cần tìm hiểu từ trong miệng bọn họ. oán khí nặng như vậy, chỉ có thể trước mắt bắt được bọn họ, sau đó hóa giải oán khí rồi lại tới dò hỏi. Bằng không hiện tại sẽ không hỏi ra nguyên cớ là cái gì, sẽ làm hai nàng gia tăng oán khí như vậy. Hiện tại Lâm Thành cũng đã là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, lại là đệ tử Mao Sơn Nam Phái, biết rất nhiều pháp thuật, đối phó hai con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá ở một khắc Lâm Thành lấy ra phù thu quỷ kia, chú Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển phảng phất như ý thức được nguy hiểm, đồng thời xuyên qua vách tường khu dạy học tiến vào đến khu dạy học. Sau khi tiến đến, chú Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển còn khiêu khích nhìn Lâm Thành. Đúng lúc này, một lá bùa phát ra kim quang đột nhiên bắn ra, phụt một tiếng, lá bùa đột nhiên đánh vào trên người chú Hiểu Hiểu, tức khắc khói đặc quần quần, phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Lá bùa không phải Lâm Thành dùng ra, hắn vừa mới lấy ra tới, mà là Thanh Hư đạo trưởng ở một bên. Sớm tại thời điểm hai nàng xuất hiện, Thanh Hư đạo trưởng đã chuẩn bị sẵn lá bùa, hiện tại xem ra hắn không có chuẩn bị uổng phí. Chú Hiểu Hiểu bị đánh trúng, hai mắt tràn ngập oán hận nhìn Thanh Hư đạo trưởng, rồi sau đó cùng với Lưu Uyển hóa thành một đoàn xương đen, tức khắc biến mất ở trong phòng học lầu 1. Nhanh chóng như vậy sao? Bất quá chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi, cùng ta tới. Lâm Thành nhìn về phía Tổ Chiến Nghị, Bác Lam cùng với Thanh Hư đạo trưởng, sau đó mang theo ba người trực tiếp đi vào dưới khu dạy học. Các người đi theo làm gì? Lâm Thành quay đầu lại nhìn hiệu trưởng cùng với cha mẹ của Châu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển hỏi. Đây không phải là do sợ hãi sao? Vạn nhất cậu rời đi, bọn chúng lại xuất hiện thì phải làm sao bây giờ? Hiệu trưởng nói. Yên tâm, sẽ không. Đi vào phòng bảo vệ chờ chúng tôi đi. Lâm Thành cho hiệu trưởng một ánh mắt yên tâm, đầy mặt nghiêm túc nói. Được. Nếu Lâm Thành nói sẽ không có việc gì, vậy thì hẳn là thật sự sẽ không có việc gì. Hiệu trưởng vẫn là thực tin tưởng Lâm Thành. Bất quá không tin cũng không được. Rốt cuộc nơi này Lâm Thành là có bản lĩnh nhất. Hiệu trưởng lập tức mang theo cha mẹ của Lưu Uyển cùng với chú Hiểu Hiểu đi đến phòng bảo vệ, mà đám người Lâm Thành trực tiếp tiến vào trong khu dạy học. Bốn lá bùa này các cậu mỗi người cầm hai cái. Lâm Thành lấy ra bốn lá bùa cấp cho Bác Lam cùng với Tổ Chiến Nghị, ngay sau đó mở miệng nói. Vừa rồi chú Hiểu Hiểu đã bị thương, bọn họ hẳn là đi không được bao xa, còn ở lầu 1, tách ra tìm. Sau khi tìm được hãy sử dụng lá bùa trong tay ném về phía bọn chúng, sau đó hãy gọi ta, ta sẽ lập tức xuất hiện trợ giúp các cậu. Không phải chứ lão đại, cậu muốn chúng tôi tách ra tìm sao? Bác Lam lập tức vẻ mặt đưa đám, tìm hai con lệ quỷ, ngấm lại liền cảm thấy đáng sợ, thường là không dễ chơi. Hắn còn trẻ, thực không muốn chết. Sợ cái gì? Có hai lá bùa này bọn chúng căn bản không làm gì được cậu. Hơn nữa đều ở lầu 1, la lên một tiếng là ta có thể trực tiếp chạy tới. Lâm Thành không khỏi phân trần, trực tiếp rời đi. Thánh Hư đạo trưởng cũng mang theo nữ đồ đệ của hắn rời đi. Tổ Chiến Nghị cùng với Bác Lam liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sợ hãi trong mắt lẫn nhau. Còn nói uống rượu thêm can đảm, bọn họ vừa rồi uống rượu, nhưng lá gan tại sao lại không có biến lớn như vậy, ngược lại càng thêm sợ hãi. Hiện tại hai người cảm thấy bốn phía phảng phất như có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn, thậm chí nghĩ đến chú Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước người bọn họ, trái tim tức khắc không biết cố gắng mà thực kinh hoàng. Nếu không chúng ta cùng nhau đi đi. Nghĩ, Bác Lam đột nhiên mở miệng nói. Hắn cảm thấy phương pháp này rất tốt, dù sao Lâm Thành cũng không biết, Tổ Chiến Nghị cũng sợ hãi, khẳng định sẽ đáp ứng. Có Tổ Chiến Nghị ở bên, hắn cũng không đến mức sợ hãi như vậy. Tìm những thứ khác liền thôi, hiện tại tìm chính là lệ quỷ, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Quên đi. Tổ Chiến Nghị liếc mắt nhìn Bác Lam một cái, sau đó trực tiếp mở ra một gian phòng học đi vào. Tuy rằng hắn sợ hãi, nhưng không có sợ hãi như Bác Lam. Hơn nữa Lâm Thành nói tách ra tìm, làm sao có thể vi phạm ý tứ của lão đại được. Hắn cảm giác lão đại phía trước nói rất đúng, ngay cả lá gan đối mặt lệ quỷ cũng đều không có, còn làm như thế nào trở thành cường giả. Liền tính sợ hãi càng ra đầu cũng được, dù sao có viên thiên cường cùng với hai lá bùa của Lâm Thành ở bên, không cần lo lắng có nguy hiểm đến sinh mệnh. Mấu chốt nhất hắn cảm thấy Bác Lam là gay, vạn nhất đi ở sau mông hắn lại làm cái gì mình, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Mẹ nó, gặp được quỷ ngươi liền biết sợ hãi. Bác Lam thập phần buồn bực mắng một câu, sau đó run rẩy đứng ở trên hành lang, hung hăng nuốt nước miếng, nhắm hai mắt tùy tiện đi vào một phòng học. Phòng học thực tối, trường học buổi tối cũng không có khóa cửa phòng học. Mượn dùng ánh đèn từ nơi xa, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng dãy bàn ghế. Toàn bộ phòng học không có một bóng người, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Trên cổ có chút lạnh cả người, Băng Lam cảm thấy có cái gì đang thổi khí lạnh ở trên cổ, mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc toát ra, không dám quay đầu lại, run rẩy đôi tay hung hăng vỗ một cái. Bang một tiếng, bàn tay cùng với chỗ tiếp xúc phát ra thanh âm thanh thúy, thứ gì cũng đều không có, là chính mình nghĩ tới. Băng Lam thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở ra đèn của phòng học, nhìn tới, thế nhưng phát hiện trong phòng học có từng dấu chân màu đen. Cái này chẳng lẽ là dấu chân của chú Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển sao? Hắn đột nhiên xoa xoa hai mắt, đích xác không có nhìn lầm, chính là dấu chân màu đen. Hắn đã dùng lá bưởi khai âm dương nhãn, có thể nhìn thấy quỷ cùng với dấu vết mà quỷ lưu lại. Mẹ nó, không cần trùng hợp như vậy đi, tùy tiện một gian phòng học đều có thể gặp gỡ hay sao? Bán Làm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hai lá bùa trong tay không tự chủ được lấy ra, thần kinh căng chặt, thân thể run rẩy tìm một dấu chân màu đen nhìn lại. Dấu chân vẫn luôn đi đến bên trong, sau đó đến bên cạnh vách tường liền biến mất. Vừa rồi nhìn thấy Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển có thể xuyên qua vách tường, hắn biết khẳng định là đi đến phòng học bên cạnh, bọn chúng từ nơi này đi ngang qua, sau đó để lại dấu chân. Hắn nhớ rõ tổ chức nghỉ liền ở phòng học bên cạnh. Ha ha ha, thằng nhóc này xui xẻo rồi, bảo hắn cùng với ta ở bên nhau không nghe, chờ lát nữa gặp được Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển, hắn sẽ bị dọa cho tè ra quần. Băng Lam nhếch miệng cười, sợ hãi không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến chờ lát nữa Tổ Chính Nghị sợ hãi kêu lên, nội tâm hắn có từng trận đắc ý, tiếp tục xoay người muốn đi ra, mới vừa đi tới cửa lại quay ngược trở về. Vẫn là ở bên trong phòng học sẽ an toàn hơn một chút, nhiều người tìm Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển như vậy, thiếu một mình ta cũng nên có thể tìm được. Nghỉ ngơi một chút, chờ mấy người lão đại gọi ta sẽ đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Bán Lam tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trong phòng học có ánh đèn sáng chóe, đích xác không có khủng bố như vậy. Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển đã chết thật là đáng tiếc, hai mỹ nữ, ai, trên thế giới lại nhiều thêm hai người đàn ông độc thân. Bán Lam ngồi ở trên ghế, thập phần tiếc hận nói thầm. Ngươi muốn bạn gái sao? Muốn, khẳng định muốn, chỉ là tìm không... Chậm đã, là ai đang nói chuyện? Thanh âm này... Bán Lam lập tức sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt xoát một chút liền trắng bạch, thân thể kịch liệt run rẩy, sau lưng có từng trận khí lạnh xông lên trán. Thịch thịch thịch, nội tâm mới vừa bình tĩnh không lâu đột nhiên gia tốc, phảng phất như con thỏ bị nhốt ở trong lồng sắp tránh thoát ra tới. Hô hấp thô nặng ở trong phòng học an tĩnh chói tai dị thường. Hai mắt Băng Lam trừng to, trên mặt tràn ngập sợ hãi, thân thể hắn cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, mồ hôi tựa như hạt đậu theo khuôn mặt chảy xuống, có chút rớt ở trên lông mày che đầy tầm mắt. Hắn không dám lau đi, chống đỡ tê dại ra đầu, chậm rãi quay đầu chuyển tới chỗ bả vai, sau đó vòng eo uốn éo tăng lên tốc độ, quay đầu nhìn lại, cái gì cũng đều không có, chỉ là một mảnh trống rỗng. Băng Lam nhẹ nhàng thở ra, lo lắng cũng được buông xuống, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Liên ở vừa rồi trong nháy mắt hắn tựa như vớt ra từ trong nước, quần áo trên người đều bị làm ướt. Chẳng lẽ vừa rồi ta đã nghe lầm? Băng Lam lại tiếp tục nhìn bốn phía, không khỏi có chút nghi hoặc, lập tức cũng không dám tiếp tục ở trong phòng học, mặc kệ có phải nghe lầm hay không, cái phòng học này quá tà môn, phía trước còn tưởng rằng an toàn cái rắm. Ngay sau đó, Băng Lam chuẩn bị rời đi, thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, sau lưng có một trận âm phong đánh úp lại, ngay sau đó lá bùa trong tay tản mát ra một đạo kim quang, một trận tiếng kêu rên thê lương truyền vào trong tai Băng Lam. Lúc này đây, hắn nghe được rõ ràng, tuyệt đối không có sai. Quỷ, quỷ, lão đại, có quỷ. Giờ tiếp theo, Băng Lam trực tiếp phát ra một tiếng rít gào, thanh âm cắt qua bầu trời đêm, rồi sau đó không màng tất cả chạy ra bên ngoài phòng học. Phanh một tiếng, còn không có vọt tới cửa phòng học, cánh cửa phòng học đột ngột đóng lại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, Băng Lam đi vào cửa, thở gấp thô nặng, nhanh chóng vặn vẹo khóa cửa. Thế nhưng vô dụng, cửa không có một chút phản ứng, thật giống như bên ngoài đã bị người ta khóa cứng. Mẹ nó, lão tử sẽ không xui xẻo như vậy đi. Băng Lam đều thực muốn khóc, liên tục vặn vẹo vài cái, vẫn là không được. Tiếp theo, nhìn lá bùa trong tay, hàm răng cắn một cái, đột nhiên xoay người, nhắm hai mắt, trực tiếp đem lá bùa ném đi ra ngoài. Lá bùa bay bay rồi rơi trên mặt đất. Phụt một tiếng, vừa lúc tiếp xúc đến dấu chân màu đen, phát ra thanh âm ăn mòn chói tai. Mẹ nó, ra tới, ra tới cho lão tử, lão tử không sợ các ngươi. Thấy phòng học căn bản không có ai, bà làm tức khắc giống to như muốn hỏng mất. Chú Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển tuyệt đối ở bên trong này, bằng không vừa rồi lá bùa sẽ không sáng lên, cửa cũng sẽ không vô duyên vô cớ đóng lại. Lập tức hắn không biết lấy được can đảm từ đâu, trực tiếp cầm lấy một cái ghế, đột nhiên đập tới trên bàn một cái. Phanh một tiếng, lực phản chấn cường đại làm cho bác Lam cảm thấy đôi tay tê dại, rất đau, da mặt giật giật, nội tâm đang âm thầm kêu khổ nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hai mắt cũng không ngừng nhìn quanh bốn phía, trên mặt đất so với vừa rồi có rất nhiều dấu chân màu đen. Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển tuyệt đối ở trong phòng học, tìm những dấu chân đó nhìn lại, cuối cùng đều biến mất ở trên vách tường. Nhìn dáng vẻ là đi phòng học đối diện, nhưng phòng học đối diện có tổ chức nghị ở đó, không có đạo lý không phát hiện được bọn chúng. Đột nhiên, bác Lam nhìn về phía trên vách tường phía sau tấm bảng đen, trong đó có hai nữ tử, không phải chính là Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển sao? Thì ra tránh ở phía trên bảng đen, còn tưởng rằng đi gian phòng học chỗ tổ chức nghị kia. Bác Lam đầy mặt nghiêm túc nhìn Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển ở trên bảng đen, cùng thời điểm phía trước nhìn thấy bọn chúng ở bên ngoài bất đồng. Giờ phút này trên thân thể bọn chúng xuất hiện hai cái lỗ, nhìn dáng vẻ là bị lá bùa đả thương. Phía trước Chu Hiểu Hiểu bị Thanh Hư đạo trưởng đả thương, hiện giờ Lưu Uyển cũng đã bị thương, hẳn là vừa rồi công kích của chính mình bị lá bùa phát ra kim quang làm cho bị thương. Không nghĩ tới lá bùa lão đại cấp cho còn rất hữu dụng. Bán Lam đầy mặt đắc ý nói, sau đó sờ sờ vào trong túi quần của mình, nháy mắt liền sửng sốt nhìn về phía hai lá bùa trên mặt đất đã thiêu đốt thành tro. Đồng tử lập tức co rụt lại, da mặt nhảy dựng, trái tim lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Phảng phất như biết bác Lam không có lá bùa, Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển không hẹn mà cùng nhau từ trên bảng đen đi ra, trường hợp khủng bố dị thường. Hai nàng đầu tóc tán loạn, trên mặt mang theo tươi cười tàn nhẫn, đi từng bước một tới gần bác Lam. Người không phải muốn tìm bạn gái sao? Ta làm bạn gái ngươi được không? Ngươi xuống dưới ở cùng ta đi. Lưu Uyển nhìn bác Lam, ngữ khí thập phần lạnh băng nói. Thanh âm này giống như vừa rồi, trái không được Lưu Uyển cũng bị thương, tuyệt đối là bị kim quang của lá bùa đả thương. Lão đại, lão đại! Bác Lam một bên lui về phía sau, một bên nhìn chăm chú hai con lệ quỷ, đồng thời phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, trong ánh mắt thậm chí có nước mắt đảo quanh. Mẹ nó, không phải nói la lên một tiếng là có thể kịp thời đuổi tới sao? Đều lâu như vậy còn không có tới. Bộ dáng của bác Lam hiện giờ đều không cần Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển tạo ra ảo cảnh dọa hắn. Ba đốm lửa trên đỉnh đầu và hai vai hơi thở thoi thóp, trực tiếp là có thể ra tay giết hắn. Chết đi! Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển cũng không có do dự, đầu tóc tán loạn, đồng thời biến dài, tựa như vô số thanh lợi kiếm hướng về thân thể bác Lam đâm tới. Xong đời! Bác Lam thật sự tuyệt vọng, lá bùa trên người cũng đã không có, lão đại cũng chậm chạp không có tới. Đối mặt hai con lệ quỷ, hắn căn bản không phải đối thủ. Nếu có thể giống như vừa rồi đập gãy cái ghế kia, có lẽ còn không có chuyện gì. Nhưng một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Hắn thật sự nhấc không nổi can đảm vừa rồi, biết rõ không thể sợ hãi, nhưng hắn vẫn là không khống chế được chính mình. Không nghĩ tới ta sẽ chết ở trong tay hai con lệ quỷ, sau khi ta chết bà ta kiếm tiền cho ai tiêu đây? Phịch một tiếng, bác Lam đặt mông ngồi dưới đất, đầu tóc bén nhọn của hai con lệ quỷ đã gần trong gang tấc. Phanh một tiếng, đúng lúc này một tiếng vang lớn truyền đến, cửa phòng học bị đá văng ra. Vèo một tiếng, ngay sau đó một thanh kiếm gỗ đào lấp lánh kim quang gào thét mà tới, trực tiếp đâm vào trên đầu tóc của hai con lệ quỷ, nháy mắt bùng nổ một trận tia lửa, rồi sau đó tóc đồng thời bị chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất hóa thành xương khói, tiêu tan ở trong không khí. Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu đồng thời kêu lên thảm thiết một tiếng, xoay người muốn chạy. Lâm Thành một cái bước xa vọt đi lên, hai lá bùa màu vàng nháy mắt liền được vứt ra. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Lá bùa phẳng phất như viên đạn, trực tiếp đuổi theo. Phanh, phột phột, tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếp tục vang lên. Chỉ thấy Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu bị hai lá bùa đánh bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng va đập vào trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất. Hai lệ quỷ tựa như chó chết, trực tiếp bất động quỳ rạp trên mặt đất, thân thể chợt lóe chợt lóe, thật giống như tàn đuốc trong gió, tùy thời có khả năng sẽ tắt. Hai con quỷ binh nho nhỏ, vừa rồi bất cẩn cho các ngươi chạy đi, cho rằng lần này còn có cơ hội sao? Lâm Thành cười lạnh, lại tiếp tục lấy ra hai tấm phủ thu quỷ, thúc giục pháp lực, niệm khởi chú ngữ, trực tiếp đem Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển thu vào. Còn kéo dài thời gian thêm một chút, bọn chúng liền sẽ hồn phi phách tán. Phù thu quỷ, xem tên đoán nghĩa, chuyên dùng để thu quỷ, bất quá yêu cầu lệ quỷ tự nguyện mới có thể thu vào. Còn có chính là đem lệ quỷ đả thương, làm cho nó không có năng lực phản kháng rồi thu vào. Nếu thu vào trong phù thu quỷ, sống hay chết hoàn toàn được chủ nhân của phù thu quỷ nắm giữ ở trong tay. Nếu Lâm Thành muốn làm cho bọn chúng chết, thiêu hủy lá bùa là được, rất đơn giản, cũng thực thuận tiện. Bất quá Lâm Thành không có, mà là đem lá bùa gấp lại bỏ vào túi quần. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, hai mắt Băng Lam rưng rưng lập tức nhào lên, tiếp theo ôm chặt lấy Lâm Thành. Liên ở vừa rồi, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, không có bất luận cơ hội gì phản kháng, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tử vong. Ai biết Lâm Thành tựa như thiên thần hạ phàm, thành thạo giải quyết hai con lệ quỷ. Ở trong cảm nhận của hắn, Lâm Thành nháy mắt cao lớn lên. Nếu hắn là nữ, phòng trường đều đã yêu Lâm Thành. Loại vui sướng kích động khi sống sót sau tai nạn này, người không thể hội qua vĩnh viễn không biết. Tiểu tử cậu còn muốn lười biếng hay không? Bảo cậu tìm lệ quỷ, cậu ngược lại tránh ở bên trong phòng học không ra. Liên ở vừa rồi, sau khi hắn rời đi, bỗng nhiên phát hiện có một gian phòng học truyền đến từng trận quỷ khí. Vốn dĩ muốn trực tiếp đi qua, lại nhìn thấy Băng Lam đi vào, nghĩ mượn dùng cơ hội này rèn luyện hắn một chút, liền đi theo phía sau Băng Lam. Ai biết sau khi Băng Lam tiến vào phòng học bắt đầu lười biếng, còn ở nơi đó lầm bầm cái gì. Lâm Thành không có để ý đến gia hỏa này, quyết định cho hắn một cái giáo huấn. Thời gian không bao lâu, Băng Lam ở bên trong thiếu chút nữa đã bị dọa cho tè ra quần. Cuối cùng ở thời điểm mấu chốt, lúc này Lâm Thành mới ra tay. Có lần giáo huấn này, về sau gia hỏa này hẳn là sẽ không lười biếng nữa. Ta cũng không dám nữa. Băng Lam phảng phất giống như cậu bé bị ủy khuất, gắt gao ôm lấy Lâm Thành, lòng còn sợ hãi nói. Ha ha ha, vừa rồi ai nói ta sẽ bị dọa cho tè ra quần đây? Đám người Tổ chức Nghị chậm chạp đi tới, thấy bộ dáng thảm hại của Băng Lam, Tổ chức Nghị trực tiếp liền cười lên tiếng. Được rồi, đừng cười hắn, đi tìm hiệu trưởng đi. Lâm Thành hơi mỉm cười, sau đó vỗ bả vai của Băng Lam, ý bảo hắn buông ra. Ai biết Băng Lam còn ôm không bỏ. Nháy mắt Lâm Thành nghĩ tới Tổ chức Nghị đã nói, gia hỏa này đối với nam nhân đều sẽ có phản ứng, lập tức sợ tới mức nhanh chóng đẩy Băng Lam ra. Hắn không nghĩ tới chuyện này, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Chắc không được Băng Lam có tiền như vậy, bộ dáng cũng không tồi, thế nhưng vẫn còn độc thân. Lão đại, cậu liền không thể ôn nhu một chút sao? Thiếu chút nữa đem ta quăng ngã, ta hiện tại sợ muốn chết, vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Hiện tại không sợ rồi chứ? Không sợ, Băng Lam nói. Không sợ còn không nhanh chóng đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Băng Lam một cái, hận sắt không thành thép nói. Bất quá so sánh với trước kia, Băng Lam tiến bộ hơn rất nhiều. Ít nhất vừa rồi dám cầm lấy ghế đập lên trên bàn, đồ làm trước kia phòng trường đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Bắt được bọn chúng rồi sao? Thánh Hư đạo trưởng mang theo đồ đệ của hắn đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Bắt được rồi. Lâm Thành gật đầu. Bắt được liền tốt, lần này ít nhiều nhờ có cậu, bằng không hai con quỷ binh liền tính ta dùng ra tất cả thủ đoạn đều giải quyết không được. Thánh Hư đạo trưởng đầy mặt may mắn nhìn Lâm Thành, nếu lần này không có Lâm Thành ra tay, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đi ra khỏi khu dạy học, Lâm Thành mang theo Tổ chức Nghị cùng với đám người Thanh Hư đạo trưởng đi vào phòng bảo vệ. Trong phòng bảo vệ, hai gã bảo vệ nơm nớp lo sợ ngồi ở bên cạnh hiệu trưởng, còn có một đội bảo vệ đi ra ngoài tuần tra. Rốt cuộc ở trường trung học số 1 rất nhiều học sinh ở trọ trong trường. Vì bảo đảm an toàn cho học sinh, toàn trường tổng cộng có hơn 50 bảo vệ, chia làm ca ngày và ca đêm, toàn bộ tuần tra 24 giờ. Ở bên trong phòng bảo vệ còn có rất nhiều camera an ninh. Bất quá camera ở trong khu dạy học vừa rồi đám người Lâm Thành đi vào kia, phía trước hiệu trưởng cũng đã cho người tắt đi. Bằng không video bên trong truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Thấy Lâm Thành trở lại, hiệu trưởng phất phất tay, ý bảo hai gã bảo vệ đi ra ngoài. Hai gã bảo vệ này cũng là nhân tình, vừa nhìn thấy liền đã hiểu ý tứ của hiệu trưởng, cúi đầu khom lưng đi ra ngoài. Lâm Thành huynh đệ, thế nào, đã bắt được hay không? Bảo vệ rời đi, hiệu trưởng lập tức gấp không chờ nổi nhìn Lâm Thành hỏi. Không có biện pháp, chuyện này quan hệ đến tương lai của trường trung học số 1. Nếu chưa có bắt lấy được lệ quỷ, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi. Trước khi không có bắt được lệ quỷ, khu dạy học này tuyệt đối không thể mở ra. Dù sao hiện tại chương trình học cũng đã xong rồi, dù lại chính là ôn tập, tới trường học hay không kỳ thật đều không sao cả. Đương nhiên, tới trường học sẽ càng tốt hơn. Đây là ở dưới tình huống xấu nhất khi hai con lệ quỷ kia không có bắt được. Bắt được rồi, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Hiệu trưởng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bắt được liền tốt, tiện đà đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Không hổ là Lâm Thành huynh đệ của ta, vừa ra tay liền đã giải quyết. Thánh hư đạo trưởng cũng lợi hại. Tiểu huynh đệ, người đã giết con gái của ta hay chưa? Đúng lúc này, cha mẹ của Châu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển đứng dậy, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Giờ phút này, ở trong mắt bọn họ, Lâm Thành là nhân vật thần tiên. Hết thảy vừa rồi đã thấy, đến bây giờ còn rõ ràng ở trước mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng thế giới này có pháp sư tồn tại, hơn nữa còn có quỷ. Nói thật, bọn họ đã có ám ảnh tâm lý, buổi tối cũng không dám đi ra đường, và nhất đang đi tới gặp được quỷ thì phải làm sao bây giờ? Không có giết, đã bị ta thu hồi, chờ lát nữa ta sẽ hóa giải oán khí cho bọn chúng, sau đó hỏi bọn chúng chết như thế nào. Các người yên tâm, ta sẽ không giết bọn chúng, chờ sau khi hỏi ra chết như thế nào, ta sẽ tự mình siêu độ cho bọn chúng đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Cảm ơn, thật sự cảm ơn tiểu huynh đệ, đại ân đại đức không có gì báo đáp, đây là một chút tâm ý của ta, còn có thủ lao phía trước đã đáp ứng cho các ngươi. Cha của Chu Hiểu Hiểu đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành, sau đó từ trên người lấy ra một bao lì xì thật dày cùng với một tấm thẻ ngân hàng, ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Mật mã thẻ ngân hàng là 666. Khách khí rồi. Lâm Thành tiếp nhận bao lì xì cùng với thẻ ngân hàng, trực tiếp đưa cho Thanh Hư đạo trưởng. Tiền mà thôi, hiện tại hắn đã không cần. Vốn định không nhận bao lì xì, nhưng không nhận chỉ sợ cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển sẽ không an tâm. Rốt cuộc Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, lấy tiền dễ làm việc, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Không lấy tiền, bọn họ sẽ lo lắng Lâm Thành có thật sự siêu độ cho con gái của bọn họ hay không. Vì giải trừ băn khoăn của bọn họ, chỉ có thể thu nhận. Đúng lúc này, mẹ của Chu Hiểu Hiểu trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, hai mắt đỏ bừng, đầy mặt tiểu tụy nói. Tiểu huynh đệ, à gì biết cậu có bản lĩnh lớn, cậu xin cậu phải nhất định siêu độ thật tốt cho con gái của ta, để cho nó đầu thai đến một chỗ tốt. Đời này là vợ chồng chúng ta nợ nó, vẫn luôn bận rộn kiếm tiền, cũng chưa thường xuyên ở bên cạnh nó. Nhìn nữ nhân so với chính mình lớn hơn khoảng 20 tuổi này trực tiếp quỳ gối ở trước người chính mình, Lâm Thành có chút chua xót. Con gái bọn họ đã chết, chính mình liệu vẫn là người sống sao? Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ thực đáng thương. Nếu như cha mẹ biết chính mình là cương thi, hẳn là cũng sẽ thương tâm giống như bọn họ đi. Lâm Thành lập tức nâng nữ nhân này dậy, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nói. Các người yên tâm, ta sẽ siêu độ thật tốt. Về phần đầu thai đến chỗ tốt, cái này ta không thể làm chủ, đầu thai phải xem công đức. Đúng rồi, hai nhà các người đều lưu số điện thoại cho ta, để lúc đó ta sẽ nói cho các người nguyên nhân con gái các người chết. Rốt cuộc bọn họ là cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển, có quyền lợi biết nguyên nhân con gái của mình chết như thế nào. Nếu ngay cả con gái mình chết như thế nào cũng không biết, bọn họ cũng sẽ không cam tâm. Sau khi trao đổi số điện thoại, hiệu trưởng tự mình lái xe đem Lâm Thành, Tổ Chiến Nghị cùng với bác Lam đưa đến tiểu khu ôn hình. Về phần Thanh Hư đạo trưởng cùng với người nhà của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển đều có xe riêng. Về đến nhà, Lâm Thành lấy ra di động nhìn thời gian, là 1 giờ sáng, bắt đầu từ 12 giờ, vừa vặn dùng hết 1 giờ. Mấy người ba mẹ cũng đã ngủ, chỉ có phòng của Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi còn đèn sáng, vòng trường còn đang chơi di động. Lâm Thành mang theo Tổ Chiến Nghị cùng với bác Lam trở lại trong phòng, lấy ra một tấm phủ cách âm dán ở trên tường. Các cậu có ngọc hay không? Lâm Thành lấy ra hai tấm phủ thu quỷ đặt ở trên bàn máy tính, tiếp theo nhìn bác Lam cùng với Tổ Chiến Nghị hỏi. Có, lão đại, cậu muốn ngọc làm gì? Nói xong, bác Lam từ trên người lấy ra một khối ngọc bội thanh long. Đây là thời điểm sinh nhật 16 tuổi bà hắn đã đưa cho hắn, mua mất hơn 20 vạn. Là một loại ngọc bội thượng phẩm, được mài giũa tỉ mỉ, do đại sư điều khắc mà chế tác thành, thập phần tinh không, quả nhiên tiền nào của đấy. Liền tính là người ngoài nghề như Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị đều có thể nhìn ra được khối ngọc bội này vô cùng đáng giá. Hấp thụ oán khí của lệ quỷ, oán khí của quỷ cùng với con người bất đồng. Oán khí con người là tư tưởng tạo thành, chỉ cần hiểu đạo là được. Oán khí của quỷ là một loại năng lượng, ngọc bội thời gian càng lâu, phẩm chất càng tốt càng dùng được. Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó tiếp nhận ngọc bội lại nhìn về phía của Tổ Chiến Nghị. Tiếng một giọt máu của cậu ở bên trên. Ngọc bội thêm vào máu tươi của thân thể cực âm, phối hợp với hắn thì pháp hấp thụ oán khí của hai lệ quỷ cấp bậc quỷ binh hẳn là đủ rồi. Lão đại, Tổ Chiến Nghị lập tức vẻ mặt đưa đám. Ngón tay hắn phía trước giảo phá mới tốt không lâu, một chút nhất là đau, tay đứt ruột xót. Đúng lúc này, Tổ Chiến Nghị đột nhiên rụt tay xuống, cầm lấy nhìn tới, bị Lâm Thành dùng một cây ngân châm nhanh như tia chớp đâm xuống một dấu vết nhỏ, máu tươi lập tức liền chảy ra. Ngay cả một chút đau đớn thế này đều chịu không được, còn phải nam nhân hay không? Lâm Thành không khỏi phân trần, cầm lấy tay phải của Tổ Chiến Nghị, tích một giọt máu tươi ở bên trên ngọc bội. Tiếp theo, Lâm Thành đem ngọc bội đặt ở trên mặt đất, thực hiện khai quang. Khối ngọc bội này rõ ràng là một khối ngọc bội bình thường, sau khi được khai quang liền thành pháp khí, chẳng qua là pháp khí thấp kém nhất, có được công hiệu loại bỏ tà khí, hấp thu âm khí. Mà pháp khí chỉ làm pháp khí cấp thấp, pháp khí trung cấp và pháp khí cao cấp. Pháp khí đương nhiên chính là đồ vật mà pháp sư dùng, tỉ như nhiếp hồn linh liền thuộc về pháp khí thấp cấp. Pháp khí cao cấp thập phần hiếm thấy, bình thường đều là bảo vật chấn tông, hơn nữa còn phải là đại tông môn mới có, tỉ như Long Hồ Sơn, Mao Sơn Đông Phái, Tây Phái, Bắc Phái, vân vân. Về phần Mao Sơn Nam Phái, Lâm Thành không biết có hay không, ý nhất sư phụ Long Vân Tử không có nói cho hắn. Ngọc bội sau khi được khai quang, trực tiếp đem máu tươi ở bên ngoài hấp thu đi vào, thập phần kỳ lạ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.